Chương 734, Tiểu Bạch chủ nhân. Mẹ nó cái này tình huống như thế nào, trong tay của ta cầm là cái gì, ta dưới chân chính là cái gì, không cần thưởng liền bị thiên tài địa bảo đống trên thân biển, người đều điên rồi tốt sao? Đương nhiên, nhất bị điên là lúc trước mới từ thiên cung xuống tới Côn Lôn Hư Vân Thập Nhị. Hắn vốn là muốn xuống tới xem thượng quan tình, dù sao Yến Du một nhóm sự tình không phải hắn chỉ là thượng thần có thế lẫn vào, có thế hắn chân trước mới vào lên quan phủ đâu, liền nghe đến bên này tiếng huyên náo. Dù sao lên quan phủ khoảng cách nhà này quán trà cũng không xa, cho nên Vân Thập Nhị nghe tiếng mà khi đến, còn có thể nhìn thấy nhà hắn phủ khố các loại thiên tài địa bảo, là như thế nào bị ném ở trên đường cái. Mặc cho vãng lai đám người lấy chi, Vân Thập Nhị kém chút bên đường té xỉu, hắn không cần nghĩ cũng biết, cái này hẳn là đám kia tặc tử làm. Hết lần này tới lần khác ăn dưa biển người còn tại liên tiếp ca tụng, vị kia tiểu phu nhân có thể thật thật là người đẹp tâm thiện a, trời ạ, như thế phong phú vật tư, tiện tay liền vùng cho chúng ta khó có thể tin, tán tài đồng tử cũng bất quá như thế không phải. Các ngươi có hay không cảm thấy cái này vật tư quá mức phong phú, số ít mấy người không có bị tài phú làm cho hôn mê đầu cứng, giả, ngược lại là đưa ra nghi vấn, bất quá cái này cũng không có ảnh hưởng bọn hắn chia cắt bảo bối là được. Rồi, có một ít đơn thuần tu luyện giả liền biểu thị, vẫn tốt chứ, ước chừng là vị kia xinh đẹp tiểu phu nhân thực sự quá lợi hại hơn nữa, bọn hắn là ba cái thượng thần cùng một chỗ linh sao, không nghĩ tới thượng thần đãi ngộ tốt như vậy. Ta nhất định phải tiến cấp thành thượng thần thôi đi, trừ phi là tiên thiên thần thai, người bình thường có thế tu luyện thành thần giả, đã là nghịch thiên còn muốn tu thành thượng thần tắm một cái ngủ đi, trong ngộng cái gì cũng có. Ta mới không ngủ trong ngộng có thế lấy không tốt như vậy vật tư mẹ nó, đây là tiền kiếm sao nương ngữ ta nhặt bảo bối nhặt được nương tay Côn Lôn Hư các phàm nhân, cơ hồ đều đem chính mình túi càn khôn lấp kín. Mà ở trong quá trình này, còn không ngừng có nghe tiếng chạy tới tu luyện giả gia nhập, mấu chốt là trong thiên cung chư vị thiên vương còn không biết chút nào. Tả thần sứ Dương Điệp YQNZ không chút nào biết, đây là nàng phong tỏa thiên cung. Cho nên, chờ Vân Thập Nhị dẫn đầu Côn Lôn Hư tuần thủ đại quân ngăn lại loại này tranh đoạt lúc, còn thừa thiên tài địa bảo cũng không nhiều, còn cơ bản đều là bị nhặt còn lại. Vân Thập Nhị, hắn không biết nên thế nào hình dung tâm tình của mình. Mấu chốt là, hắn cũng không biết thế nào đem vật tư thu hồi trở về. Chẳng lẽ nói, thiên cung phủ khố bị trộm, lời này Vân Thập Nhị nói không nên lời, bất quá mơ hồ đoán được nội tình Côn Lôn Hư thành chủ Lương Phương Vân. Hắn vẫn hỏi đầy miệng, Thập Nhị công tử, dưới mắt làm như thế nào, có hay không để cho những cái kia nhặt được bảo bối người, đem vật tư trả lại để cho bản công tử trước hết nghĩ nghĩ. Vân Thập Nhị rất rõ ràng, nếu như là trực tiếp thu hồi, mặc dù có thế cưỡng chế nộp của phi pháp từ chối đại bộ phận vật tư, có thế Côn Lôn phái xem như thứ nhất tiên môn mặt mũi QNZ vứt sạch. Nhưng nếu là không cưỡng chế nộp của phi pháp trở về, người sáng suốt người nào không biết, thiên cung không có khả năng ngợi khen ba vị thượng thần nhiều như vậy vật chất. Vân Thập Nhị càng nghĩ càng đau răng thịt, QNZ đau điều này làm cho hắn hỏi lần nữa, vẫn là không cách nào cùng thiên cung liên hệ với không thể. Lương Phương Vân cũng không biết thiên cung xuất ra cái gì lúc, vì cái gì bỗng nhiên gãy liền, hắn cũng không dám đoán. Vân Thập Nhị ngay tại gõ song sau cái bàn, trầm tức nói, cưỡng chế nộp của phi pháp liền nói là thiên cung cho ngợi khen, cái kia ba vị thượng thần không hài lòng, còn thư A Cơ đánh cắp thiên cung phủ khố vật tư, hiện toàn thành truy nã bọn hắn, ngoài ra, cầm tạng tư người, hạn hôm nay bên trong đem đoạt được thiên tài địa bảo tám thành, nộp lên trên đến phủ thành chủ, còn lại hai thành là có thế hợp pháp thu hoạch được, nếu như không lên giao nộp, đều coi là tặc tử đồng đảng, một khi trá bắt, giết không tha. An bài như vậy, so toàn ngạch cưỡng chế nộp của phi pháp hiển nhiên càng thêm hữu hiệu, những cái kia hiện tại ngay tại cảm kích tặc tử quần chúng, chẳng mấy chốc sẽ hiểu, giao phó bọn hắn vật liệu không phải là cái gì người đẹp tâm thiện tiểu phu nhân, là thiên cung. Lại kể từ đó, QNZ có lợi cho thành dân nô nư cờ tờ ập tờ nờ ập tờ báo cáo tặc tử tung tích một mũi tên chúng ba con chim. Lương Phương Vân không thể không tâm duyệt thành phục khen ngợi nói, Thập Nhị công tử anh minh thuộc hạ, lập tức đi làm đi thôi. Vân Thập Nhị phất phất tay, sắc mặt y y nguyên khó coi. Bởi vì hắn rất rõ ràng, dựa vào Côn Lôn Hư nhân lực cùng vật lực, tuyệt đối bắt không đến đám kia tặc tử, nhất định phải thiên cung đỉnh cấp cường giả liên hợp xuất thủ mới được. Nhưng bây giờ thiên cung đã phong bế, bất kỳ cái gì tin tức đều chuyển không đi vào, chờ thiên cung lại mở, Vân Thập Nhị hoài nghi, đám kia tặc tử sớm đã bỏ trốn mất dạng. Đáng chết, Vân Thập Nhị hiểu hết thể lại bất lực, tự nhiên sắc mặt khó coi. Có thế hắn không biết là, Yến Du căn bản không có ý định đi, nàng chỉ là muốn tạo nên, nàng đã ly khai thiên cung, thậm chí ly khai Côn Lôn hư náo nhiệt giả tượng, thuận tiện nàng lại trở về thiên cung làm việc. Bất quá nàng này lại cu nở dê không có gấp đi thiên cung, ngay tại cho ăn con trai đâu. Gào A từng ngụm ăn cơm cơm Yến Tiểu Bảo, vẫn không quên tuất Tiểu Miêu. Người Tiểu Bạch Miêu liền trông mong nhìn xem nhóc con ăn cơm cơm, một bộ bản miêu cu nở dê rất đói dáng vẻ, nội tâm còn 10 phần thịt đau mới vừa rồi bị giải ra những bảo bối kia. Mèo ô ô Yến Du mắt nhìn thấy, ngược lại là phân phó nói, Mị Nhi, cho cái này miêu cu nở dê cho ăn chút cháo. Miêu Tiểu Bạch Miêu lập tức đứng lên, trả lại cho Yến Du cầm cái chảo chảo, tiếp đó liền nhảy đến Mị Nhi bên cạnh, meo meo kêu chờ ném cho ăn. Thấy được Cửu Anh liếc mắt, ngươi cũng không phải kẻ ăn, nào cũng có thể ăn, cháo cũng có thể uống, ra lại không được nói tới chỗ này. Cửu Anh cu nở dê trông mong nhìn về phía Yến Du, giật nhi người vợ, nếu không Cửu ra ra đi ra ngoài trước ăn người, một hồi gặp ngươi dám Mị Nhi lập tức hận nói. Ngươi đừng ỷ lão mại lão khi dễ đại tiểu thư, ngươi bây giờ ra ngoài ăn người, liền hỏng rồi đại tiểu thư bố cục Côn Lôn hư người liền biết chúng ta còn tại trong thành. Hiểu liền biết thôi cái này có cái gì. Cửu Anh cảm thấy cái này đều không phải là vấn đề bất quá hắn hay là đàng hoàng ngồi tại chỗ uống trà là được thật mệnh khổ hắn cái này đường đường hung thú vương thế mà đang uống trà Cửu Anh cũng không biết chính mình là thế nào hoàn lương cái này thật không phải hắn dự tính ban đầu hắn vẫn là muốn ăn người. Quản hắn có phải hay không người vô tội, liền là muốn ăn lúc đầu cho rằng đến rồi cái này cái gì Côn Lôn thời đại, liền có thể ăn vào người kết quả tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thế. Cực kỳ tàn nhẫn. Trong ngực ôm cái tiểu hoa nhi Cửu Anh, nét mặt sầu khổ anh trong lúc cấp bách quất khẩu gọi đầy miệng Yến Tiểu Bảo, hắn liền sờ sờ Cửu Anh vết đau trên mặt, còn miệng đầy ở mức đắt đắt hôn một cái. Cửu Anh liền vui vẻ, sao thế? Anh mặt mũi này cu nở dê mị mị lớn tiếng kêu xong Yến Tiểu Bảo, quay đầu gào á ăn hắn nương thân ném cho ăn hôn tạp cháo, bên trong cái gì thiên tài địa bảo đều có, lấy tài liệu bắt nguồn từ trong thiên cung kho. Nay lại Dương Điệp y gì hay mấy người còn không biết, bọn hắn không chỉ phủ khố bị trộm, nội khố cu nở dê không có cướp. Hơn nữa cướp phủ khố chính là Cửu Anh, Mị Nhi, cướp nội khố chính là Yến Du chính mình. Còn như giải ra những cái kia đồ chơi nhỏ. Tại Yến nữ quân xem tới, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá Tiểu Bạch ngược lại là đối với thiên cung rất quen thuộc. Đút con trai Yến Du, lại nhìn nhóc con Tiểu Bạch Miêu một chút. Cửu Anh liền vui vẻ, hắn đối với bảo tàng địa phương biết rõ hơn mèo Tiểu Bạch Miêu nhìn ngay lập tức hướng Cửu Anh, luôn cảm thấy gia hỏa này đối với mình quá mức giải. Hơn nữa hình như khá quen A Miêu còn có Tiểu Nhuyễn Bảo cũng tốt nhìn quen mắt A Miêu nghĩ như vậy Tiểu Bạch Miêu, hắn cơm đều không ăn. Ngốc ngốc nhìn xem Yến Tiểu Bảo đâu, càng xem lại càng thấy đến nhìn quen mắt, có thể là hắn tựa như là lần thứ nhất nhìn thấy đám người này A Miêu không hiểu rõ Tiểu Bạch Miêu liền. Gãi đầu một cái, meo meo vài tiếng. Cửu Anh cu nở dê đánh giá Tiểu Bạch Miêu, có thể khẳng định, Tiểu Bạch quả nhiên bị khe cửa kẹp đầu, cái gì đều không nhớ rõ Miêu Tiểu Bạch Miêu lập tức cực kỳ hung hương. Cửu Anh kêu một tiếng, ngươi mới não bị khe cửa kẹp Yến Tiểu Bảo liền xem vui vẻ, cách meo khả. Ái Tiểu Bạch Miêu liền đắc ý nhảy đến Yến Tiểu Bảo trong ngực, chờ lấy Mị Nhi ném cho ăn nó. Mà lúc này đây Côn Lôn hư cùng thiên cung, sớm đã huyên náo rối bời. Dương Điệp y dì cu nở dê rốt cuộc biết thiên cung nội khố cũng bị cướp rồi đồng thời đã nhận ra Côn Lôn hư không thích hợp. Cái này đáng chết chấn nộ Dương Điệp y dì quả thực muốn thổ huyết rồi đồng thời cũng mở ra thiên cung phong tỏa, bởi vì hiểu cái này phong tỏa đối với tặc tử mà nói, không hề ảnh hưởng. Bất quá Dương Điệp Y Dì cũng không phải không đối sách, nàng tại Đem Lam, Thanh Thần Vương phái xuống Côn Lôn hư sau đó, đã kêu lên kim, xích hai vị thần vương, theo nàng cùng đi sửa đổi thiên cung không gian giam cầm quy tắc đáng tiếc Yến Du đã tại Dương Điệp Y Dì sửa đổi quy tắc trước, trở về thiên cung. Giật nhi người vợ, cho nên chúng ta đến cùng là muốn làm cái gì Cửu Anh không thể không hỏi, nghĩ thầm dù sao cũng phải có cái đấy sao. Yến Du ngược lại là nói, chúng ta trở lại thời không quang môn đã biến mất, ta phỏng đoán nhất định phải tìm Tơ Y cùng Vô Cực Thiên đối ứng vị trí, mới có thể mở lại thời không quang môn. Liên là chỗ này Cửu Anh chỉ vào cái kia mảnh đen như mực chủ thần điện địa chỉ ban đầu hỏi. Yến Du gật đầu ở giữa, mới ngước mắt nhìn về phía nàng trước đây cảm ứng được giới khẩu vị trí, chuẩn bị dẫn người xâm nhập kết quả nàng cái nhìn này nhìn sang, lại thấy được một người hiến du con ngươi cái chớp mắt rụt co rụt lại, bởi vì nàng căn bản không có cảm giác được sự tồn tại của người này. Đối phương là đột nhiên xuất hiện, hơn nữa mấu chốt nhất là miêu vốn là vốn tại nhóc con trong ngực tiểu bạch miêu, lúc này đã bổ nhào vào người kia trên bờ vai đi hiến du, hô hấp của nàng đã ngừng lại. Một cái, nàng cu nở dê rốt cuộc biết cái này tiểu miêu, vì cái gì đối với thiên cung quen thuộc như thế, còn đối với Dương Điệp Y xuất hiện nhạy cảm như vậy. Bởi vì tiểu miêu chủ nhân, vốn là thiên cung người, là trước mắt tên này người mặc bạch bào, mặt mang mặt nạ đồng xanh mắt tím nam tử miêu cái này.